Sống lại bát linh giai thê. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta rốt cuộc là làm sao làm không tốt ngươi nếu thứ đem ta đẩy rời đi đi? Một cái hai ngốc tử còn chưa đủ sao? Còn có tìm một người gian ác. Các ngươi giống như tính sai một việc đi. Còn ta muốn kết hôn nhân là thịnh chữ. Cũng không phải là tùy tiện ai đều được. Hắn con thú thịnh chữ. Từ từ, cái gì hai ngốc tử? Cái gì người gian ác? Thịnh An sắc mặt càng khó nhìn. Tiêm gầy thân thể lung lay sắp đổ. May mắn mới trước đây làm việc nhà nông làm quán. Bằng không thật đúng là đắc ngất xỉu đi. Có bệnh, muốn làm thật là tốt giống ta rất muốn đó dường như. Nói xong, bất chấp đại giữa trưa chạy ra đi sẽ bị người chê cười. Trực tiếp lao ra sân. Nàng nhất định là bị ôm tới. Nàng mới là này gia kế nữ. Mẹ nhất định là mẹ kế. Đối, nhất định là như vậy. Sân huấn luyện thượng, Từ Khải cưng ngay thẳng ở làm dẫn thể hướng về phía trước. Hơn nữa là đan cánh tay. Hắn còn mặc nhất kiện màu trắng ngực áo may. Ô, lộ ra bìa cứng rắn chắc cơ thể. Theo hắn động tác, cả thân thể giống nhanh nhẹn con báo bàn. Đồng phát ra cường hữu lực kinh sợ. 200 cái dẫn thể hướng về phía trước chấm dứt. Hắn buông tay theo xà đơn thượng rơi xuống đất. Cầm lấy bên cạnh siêu uống một hớp lớn thủy. Bỗng nhiên cái mũi có điểm dương. Làm cho hắn đánh hai cái hắt xì. Một tiếng có người nghĩ muốn. Hai tiếng có người mắng. Chu Hoành ở bên cạnh cười thực tiễn. Từ Khải cương thần sắc ngưng trọng. Hắn trực giác thực chuẩn. Có đôi khi chuẩn đáng sợ. Ở trên chiến trường, hắn có thể lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết sống sót. Trừ bỏ tự thân cường đại quân sự tố chất ở ngoài chính là hắn đáng sợ trực giác. Hiện tại hắn trực giác nói cho hắn, chính mình giống như bị bán đứng. Động lạp, Chu Hoành nhìn hắn thần sắc không tốt, cảm xúc cũng khẩn trương vài phần. Không có việc gì, Từ Khải cưng lắc đầu. Hiện tại trực tiếp đã không có. Vừa rồi nói không chừng chính là ảo giác. Mấy ngày nay mang bân huấn luyện thành quả phi thường không tồi. Chúng ta đi nhìn xem. Chu Hoành đến sân huấn luyện chính là kéo hắn nhìn nữ binh. Không đi. Từ Khải cương lãnh ngạnh cự tuyệt. Từ tiểu chữ đi vào chiến lang đoàn. Hắn nội tâm sẽ không có một ngày là bình tĩnh. Loại cảm giác này ký xa lạ. Lại hấp dẫn nhân. Đồng thời lại làm cho hắn cảm thấy được rất nguy hiểm. Hắn một lòng, như thế nào đều bình tĩnh không được. Hắn sợ chính mình xem càng nhiều. Việt không thể tự kềm chế. Thực không đi, không đi, người không đi ta đi. Chu Hoành làm bộ phải đi. Lại bị Từ Khải Cương từ sau lưng một phen giữ chặt. Động lạp, Từ Khải Cương khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một tia mất tự nhiên. Vừa lúc ta muốn đi bốn doanh. Tiện đường, ha ha ha, người gian ác. Ngươi xong đời, ngươi thật sự xong đời. Chu Hoành một đường cười lớn đi đến bốn doanh. Hoàn toàn không chú ý Từ Khải Cương xanh mét sắc mặt. Bốn doanh chuyên dụng sân huấn luyện thượng. Trần Anh Kiệt đang ở tự mình giám sát nữ binh đánh quân thể quyền. Nhìn đến động tác không quy phạm. Gia quyền vô lực, một đám bị hắn lấy ra đến mắng cầu huyết lâm đầu. Ngươi, ngươi buổi sáng không cơm sao? Ngươi là đến dọa người sao? Liền ngươi như vậy còn muốn tham gia quân ngũ? Đảng cùng quốc gia là theo ngươi có cựu oán đi. Cho ngươi đến tai họa chúng ta. Chấm, còn có ngươi. Ngươi là ở thải sao? Đem quân thể quyền có thối thành như vậy ngươi là người thứ nhất. Trần Anh Kiệt giọng đại. Bộ dáng hung, mấu chốt chính là miệng ba sắc bén. Chỉ có hắn tự mình ra mặt. Đại gia hòa ở phát hiện có thể làm cho mang bân đương huấn luyện viên là nhất kiện cỡ nào hạnh phúc chuyện tình. Không ít bị chỉ đến nữ binh. Lập tức mặt đỏ tai hồng. Nước mắt ở hốc mắt trung loạn chuyển lại cực lực cường trống. Như thế nào cũng không dám làm cho nước mắt đến rơi xuống. Trần Anh Kiệt hung hãn các nàng đã muốn kiến thức qua. Kia cũng không phải là điệu hai giọt nước mắt. Giả bộ bất tỉnh là có thể lừa dối quá khứ. Ngươi dám giả bộ bất tỉnh, hắn liền dám quan ngươi cấm đoán. Cách chương.